không bán. Chương 8. Lúc trời gần sáng thì hai người mới dừng lại rồi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đương nhiên trời đã sắp sang trưa rồi. Hai người cùng tỉnh, bụng kêu ọc ọc nhưng chẳng ai muốn ngồi dậy, cứ cuộn tròn trong chăn, tay chân quấn quýt lấy nhau, giống như hai chú cúng con duỗi tới duỗi lui. Hai người đùa nghịch một lúc lâu, đối thoại cực kỳ ấu trĩ, nội dung chỉ có thể chứng tỏ một điều rằng bất luận người nào ở trong hoàn cảnh đặc biệt đều sẽ bộc phát tính trẻ con cả. Diệp Tu Thác để Lâm Hàn nằm úp trên người mình. Lâm Hàn không hề thấp nhưng lại khá gầy, cân nặng cũng vừa tầm nên Diệp Tu Thác chẳng có chút cảm giác nặng nào. Một tay ôm, một tay vuốt tóc cậu. Tối nay có muốn ra ngoài chơi không? Chơi cái gì? Diệp Tu Thác đảo mắt nói. Vậy phải xem anh muốn chơi với người tốt hay là với người xấu đã. Hả? Tốt thì đi xem đoàn xiếc biểu diễn hoặc lễ hội pháo hoa. Vậy còn xấu thì sao? Diệp Tu Thác nhếch một bên khóe miệng, mỉm cười kéo cậu lại gần. Cũng có nhiều lựa chọn rất kích thích đấy. Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, vẻ mặt của Lâm Hàn giống như giật mình tỉnh dậy khỏi cơn thôi miên. Á, là Trình Hạo. Diệp Tu Thác nhìn cậu không mảy may do dự, hấp tấp bò dậy khỏi người mình, vẻ mặt hắn trông như thể không hề cười. Nhạc chuông chuyên dụng này thật đặc biệt, như vậy sẽ không thể bỏ lỡ điện thoại được. Lâm Hàn chẳng thèm để ý đến việc cả người mình trần trụi lạnh cống, vội vã chạy xuống giường lục tung quần áo tìm điện thoại. Diệp Tu Thác cau mày hỏi, bỏ lỡ không nghe thì làm sao? Anh ấy sẽ bực mình. Mãi một lúc Lâm Hàn mới tìm được chiếc điện thoại di động, rồi nhanh chóng bò lên giường, rút vào trong chăn ủ ấm. Diệp Tu Thác nằm bên cạnh nhìn cậu. Alo, sao lâu như vậy cậu mới bắt máy hả? Đang làm gì đấy? Giọng nói qua điện thoại khá lớn, ngay cả Diệp Tu Thác cũng nghe rõ được nội dung câu chuyện. Ấy, tôi vẫn chưa dậy. Đầu bên kia cười. Tôi vừa nói cái gì? Tôi hỏi anh điện thoại kêu lâu như vậy sao không nghe thấy máy hả? Diệp Tu Thác hừ một tiếng. Cậu đang ở chỗ nào vậy? Trình Hạo láng thoáng nghe thấy có tiếng động. Không phải vẫn chưa dậy sao? Bên cạnh là người nào thế? Lâm Hàn lập tức lấy tay bịt miệng Diệp Tu Thác lại. Diệp Tu Thác nhăn mày. Cậu có? Làm gì có, chỉ có mỗi mình tôi thôi. Tôi đang ở trong phòng trọ. Lâm Hàn vừa nói vừa nhìn Diệp Tu Thác đầy xin lỗi. Còn vẻ mặt của Diệp Tu Thác chẳng tỏ thái độ gì. Sau đó là những đoạn đối thoại không đầu không đuôi. Diệp Tu Thác vẫn bị bịt miệng suốt từ nãy giờ, im lặng nằm nghe, cũng không hề có ý kiến gì. Có điều hình như hắn thấy vô vị quá, bèn đưa lưỡi liếm lấy lòng bàn tay Lâm Hàn. Lâm Hàn hít ngược vào một hơi, lại không dám nói gì, đành để mặt hắn đùa nghịch ngứa ngáy hết cả người. Cậu cảm giác hắn cực kỳ giống một chú chó lớn. Trò chuyện một hồi, Trình Hạo đề nghị, tối nay ra ngoài ăn cơm với nhau đi. Hả? Tối nay sao? Vẻ mặt Lâm Hàn có chút băn khoăn, nhưng cậu đã sắp xếp ra ngoài cùng Diệp Tu Thác rồi, giờ không giữ lời hứa thì không hay cho lắm. Diệp Tu Thác nhìn khuôn mặt tiếc nuối của cậu, nhướng mày, đột nhiên ôm lấy cậu kéo vào trong lòng. Lâm Hàn tức thì phản đối, cửa quậy vài cái tỏ ý bảo hắn đừng có làm ồn. Diệp Tu Thác lại chẳng hề nể nang, bắt đầu sờ soạn cậu, vô cùng đắc ý. Xin lỗi anh. Lâm Hàn đầy bối rối, đáng tiếc tôi đã có hẹn với bạn rồi. Trình Hạo hử một cái, không thể đổi sao, tôi đã đặt xong chỗ rồi. Diệp Tu Thác càng nhướng mày cao hơn. Nhìn vẻ mặt do dự của Lâm Hàn, hắn nhíu mày, giữ lấy cái tay đang bịt miệng mình rồi ôm cậu cao lên một chút, hôn lên ngực cậu. Lâm Hàn bị bất ngờ, vội vã hết sức đẩy ra, không để Diệp Tu Thác tiếp tục quấy rối nữa. Vậy không ổn lắm, tôi đã hẹn rồi. Cậu thật sự không thể đổi được sao? Gần đây tôi rất bận, ngày mai lại phải ra nước ngoài một chuyến rồi. Tối nay tôi mới có một chút thời gian, cậu chắc chắn không muốn tới ư? Lâm Hàn lại bắt đầu do dự nhục chí. Diệp Tu Thác giỏng tai nghe những tai thì chẳng chịu để yên, đỡ lấy eo người kia, dựa vào sự trơn mượt mềm mại còn sót lại mà đùa nghịch. Lâm Hàn giật mình hoảng hốt, không ngờ hắn lại thích quấy rối như vậy, vội vàng ra sức chống cự trong tay hắn. Nhưng Diệp Tu Thác đã nắm được cậu, đành ngoan ngoãn không dám động đậy. Trình Hạo, tôi còn có việc, để lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Đầu dây bên kia dường như rất bất ngờ. Cậu không muốn gặp tôi sao? Lâm Hàn sợ bị Diệp Tu Thác làm khó đến mức chẳng còn cách nào cả. Giọng sắp lạc đi cả rồi, đành cố nói. Tôi bận lắm, có gì tôi sẽ gọi cho anh nhé. Lâm Hàn, tôi nhớ cậu. Trong nháy mắt, Lâm Hàn giống như bị sét đánh, chấn động đến độ sững ra. Ngay cả hành động của Diệp Tu Thác cũng không hề khiến cậu có chút kích thích nào. Diệp Tu Thác liền giật lấy điện thoại, ngắt cuộc gọi ngay trước khi cậu thoát được, bước lên ghế sofa đơn cách họ mấy bước chân. Cậu làm cái gì vậy? Diệp Tu Thác quay người ấn cậu xuống. Tin tôi đi, tôi làm như vậy chỉ có lợi cho anh thôi. Trình Hạo sẽ cáu phát điên đó. Để hắn cáu phát điên cũng được. Lâm Hàn Trong cũng sắp tức điên rồi, vùng vẫy vương tay muốn lấy điện thoại, đương nhiên chẳng thể nào với đến. Diệp Tu Thác lật ngay cậu lại, sau đó từ phía tra sau ấn cậu xuống, rồi không thèm để ý đến việc cậu chống cự mà bắt đầu. Khốn kiếp! Lâm Hàn thở dốc, muốn đánh hắn, nhưng đáng tiếc trừ khi cánh tay làm bằng cao su, bằng không chẳng có cách nào vươn ra sau lưng đánh Diệp Tu Thác. Mặt cậu bị ấn xuống gối, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ. Diệp Tu Thác vốn đầy kinh nghiệm nên vẫn có thể khuấy động khoái cảm cơ thể bên dưới. Tuy nhiên đây vẫn không phải là một trải nghiệm dễ chịu đối với Lâm Hàn. Chuông điện thoại vang lên hết lần này đến lần khác. Tiếng chuông đó chỉ nghe thôi cũng biết người gọi đang tức giận. Lâm Hàn bị đè xuống chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Tìm mọi cách cựa quậy, nước mắt đã vòng quanh hốc mắt. Khó khăn lắm mới khiến Diệp Tu Thác dừng lại. Lâm Hàn nức nở nói: Tên khốn kiếp nhà cậu! Diệp Tu Thác dỗ dành hôn cậu: Tôi chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi. Lâm Hàn làm sao có thể thoải mái được, trong lòng vô cùng phẫn uất, thúc thích: Vậy mà tôi vẫn cho rằng cậu rất chuyên nghiệp cơ đấy. Diệp Tu Thác phì cười, nhếch môi: Tôi rất chuyên nghiệp mà. Bốc phét! Lâm Hàn nghẹn ngào, khó có thể chặn cơn nấc lại. Có người nào giống như cậu đâu. Khách không muốn làm thì thôi. Cậu còn cướp điện thoại của tôi. Diệp Tu Thác vẫn buồn cười, nhưng lại chỉ muốn hả cơn giận nên véo mặt cậu. Được, thế này đi. Anh chẳng có chút kỹ năng yêu đương hẹn hò nào. Anh nên học kiểu thờ ơ của anh ta mới phải. Anh ta hiện giờ đã quen thói lúc nào cũng được anh quan tâm, chăm sóc, coi đó là điều đương nhiên. Cho nên thỉnh thoảng anh vẫn phải tỏ ra lạnh nhạt với anh ta. Như vậy anh ta mới cảm nhận được điểm tốt của anh. Hiểu chưa hả? Nghe vậy, Lâm Hàn ngay tức thì vứt hết chuyện khi nãy ra khỏi đầu mình, suy nghĩ một cách nghiêm túc về những lời Diệp Tu Thác vừa nói. Cuối cùng cậu vẫn tin tưởng Diệp Tu Thác hơn là tức giận hắn, bèn ấp a ấp úng. Vậy ư? Làm vậy hữu dụng sao? Ừ. Nhưng Trình Hảo rất bực mình, cướp điện thoại của anh ấy. Đã vậy, gọi nhiều lần tôi còn không bắt máy. Trước kia khi tôi nhỡ cuộc gọi của anh ấy đều không vui. Lần này làm như vậy có lẽ anh ấy sẽ không để ý đến tôi nữa. Diệp Tu Thác vuốt tóc cậu, uể oải nói: Tin tôi đi, mấy lần đầu anh không nhận điện, anh ta sẽ cáu. Nhưng sau đó nhất định sẽ lo sức hấp dẫn của mình không còn. Người ấy, mặc dù thoạt nhìn trông rất mạnh mẽ, thật ra là rất thiếu tự tin. Vậy sao? Luận điệu của Diệp Tu Thác khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ. Một lúc sau, âm thanh báo có tin nhắn điện thoại vang lên. Lâm Hàn sợ hãi không dám xem, chỉ sợ sẽ đọc được những lời lạnh như băng đâm toạc trái tim, không biết bản thân có chịu nổi không nữa. Trình Hạo có sức sát thương rất lớn đối với cậu. Cuối cùng, Diệp Tu Thác nhấc người lên, vươn tay lấy điện thoại qua, cầm đặt vào tay cậu. Xem đi. Lâm Hàn dè dặt ấn phím mở ra đọc. Tin nhắn được gửi từ Trình Hạo. Được rồi, tôi biết là cậu vẫn còn giận tôi, là tôi không tốt. Đến khi nào cậu muốn gặp tôi thì nhớ gọi điện. Lâm Hàn mang vẻ mặt thật thần kỳ, đưa điện thoại ra trước mặt Diệp Tu Thác. Cậu xem, Diệp Tu Thác à, cậu xem đi, cậu quả thật là lợi hại đó. Vậy bây giờ tôi nên nói như thế nào mới tốt? Diệp Tu Thác chỉ hừ một cái, trông chẳng có gì là đang cười, trở mình trên giường quay lưng lại với cậu. Tu Thác. Đáng tiếc cậu có gọi thế nào, Diệp Tu Thác cũng không thèm phản ứng dù chỉ một chút động tĩnh, giống như đã ngủ rồi. Lâm Hàn sát tới gần, nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của hắn, bình lặng chẳng có chút cảm xúc nào, sờ cánh tay hắn, cẩn thận kéo gối cho hắn, sau đó ngồi dậy.